Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 891, nghe đạo. Canh năm, mập lùn lão giả huy kiếm như điện, rời ra phi đao, thân thể lại mãnh liệt lui lại. Phi đao bên trên lực lượng cương mãnh cực kỳ, mà lực lượng vừa lúc mập lùn lão giả yếu hạng mục. Vậy mà ngăn không được, chỉ có thể thông qua lui lại tới tá kinh. Này dừng một chút công phu, Lý Nhược Lan đã lạc địa, lảo đảo một bước, lập tức lại bắn về phía mập lùn lão giả. Sở Ly nói, Lý sư tỷ, chớ cùng hắn đối kiếm, ta tới. Hắn nói chuyện, tay phải không ngừng huy động, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, tiếng gào bên tai không dứt, từng đạo đao khí bắn về phía mập lùn lão giả, giống như vạn tên cùng bắn khí thế. Mập lùn lão giả huy kiếm như điện, giống như nhất đạo quang thuẫn ngăn tại trước người, miễn cưỡng ngăn cản đao khí, cũng không ngừng lui lại lấy, một hơi rời khỏi 30 mét bên ngoài, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, như lui lại khoảng cách không đủ, muốn ngăn cản đao khí quá tốn sức. Quý Tâm bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Ly, nội lực của hắn cơ hồ bị Sở Ly rút khô. Sở Ly cất giọng quát, không muốn chết liền lăn trứng. Mập lùn lão giả một thân màu nâu kình trang, thân bên trên còn dính lấy bùn đất, ánh mắt lại băng lãnh dị thường. Các ngươi giết Lưu huynh cùng Trịnh sư huynh, chúng ta Hải Thương Sơn tiệt sẽ không tính như vậy. Sở Ly quát, ta kêu Triệu Đại Hà, chờ các ngươi Hải Thương Sơn. Tốt, mập lùn lão giả ánh mắt như lãnh điện, quét về phía ba người, cuối cùng xuống trên người Sở Ly. Triệu Đại Hà, ta Hải Thương Sơn thề giết ngươi. Cút, Sở Ly hừ lạnh, mập lùn lão giả khẽ cắn môi, quay người như phiêu nhứ kiểu xuyên tiến rừng cây. Mập lùn thân thể giống như biến thành một mảnh vũ mao, quái dị không nói ra được. Quý Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khá lắm, bọn hắn còn không hết hy vọng. Chết mất hai cái trưởng lão, làm sao lại cam tâm? Lý Nhược Lan vũ mị khuôn mặt treo nghiêm trọng, thở dài, Hải Thương Sơn kiếm pháp phi thường cổ quái, kiếm lực đặc biệt là cổ quái, đụng một cái bên trên liền biết toàn thân run lên. Chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, chúng ta thánh giáo có thể có tâm pháp của bọn hắn. Hắn cảm thấy cùng bọn hắn trường kiếm tương giao, tựa như điện giật không khác, thật là quái dị, hắn thậm chí đều mắc lừa, đổi người bên ngoài. Một kiếm này khả năng liền đã kết liễu tính mệnh, căn bản không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Không có, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta Tàng Kinh Các có một bản Hải Thương Sơn kiếm phổ. Đáng tiếc không có ngự kiếm tâm pháp tướng phối. Nghe nói tâm pháp là Hải Thương Sơn bất truyền chi bí, không có cách nào truyền tới. Sở Ly cau mày nói, cùng Hải Thương Sơn đối địch, chỉ có thể đánh xa, chớ cận chiến. Ngươi vừa lúc có thể khắc chế Hải Thương Sơn kiếm pháp. Lý Nhược Lan nhìn về phía Sở Ly, nghiêm mặt nói, Triệu sư đệ ngươi vạn vạn cẩn thận, bọn hắn không phải nói lấy chơi, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết ngươi. Không chỉ là bởi vì Triệu Đại Hà giết bọn hắn trưởng lão, cũng bởi vì hắn quang minh đao thỏa đáng có thể khắc chế Hải Thương Sơn kiếm pháp. Vì Hải Thương Sơn đệ tử kế, cũng phải giết hắn, miễn trừ hậu hoạn. Bọn hắn biết lo lắng Triệu Đại Hà luyện thêm xuống dưới, tu vi càng sâu uy hiếp càng lớn, đến cuối cùng thậm chí Hải Thương Sơn không người có thể địch. Vậy đối với Hải Thương Sơn mà nói cũng quá đáng sợ. Cho nên muốn sớm diệt trừ hắn. Hắn cùng thiên thần cao thủ bất đồng, thiên thần thụ thiên điều trói buộc, không thể tùy ý xuất thủ. Hắn lại khác, Sở Ly cười nói, xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Triệu sư đệ hào khí vượt mây, bội phục. Quý Tâm cười nói, bất quá nội lực này là chuyện gì xảy ra? Địa tạng chuyển luân kinh. Chấm ngoặc kép, Sở Ly áy náy ôm một cái quyền, mượn quý sư huynh nội lực. Quý sư huynh chớ trách, ta có thể giúp ngươi một chút sức lực, giải lý sư muội hiểm, không thể tốt hơn. Quý Tâm cười nói, cuối cùng không có trơ mắt nhìn xem bất lực. Hắn khiếp sợ mạc danh, vừa rồi tình hình kia, chính mình căn bản không kịp cứu lý sư muội, nếu không phải Triệu Đại Hà xuất thủ, Lý sư muội tính mệnh khó đảm bảo. Triệu Đại Hà quang minh đao quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Nhược Lan nhìn về phía Sở Ly, nói không chừng còn sẽ có ám sát. Chúng ta mau trở về a. Sở Ly gật gật đầu. Quý Tâm cười nói, đi thôi. Lý Nhược Lan ân cần nói, quý sư huynh, ngươi tiêu hao quá lớn, vẫn là ta tới mang lấy hắn đi. Nàng nhìn ra Quý Tâm sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên Triệu sư đệ rút ra nội lực quá nhiều, để quý sư huynh tốn sức, hiện tại có chút không xong. Không cần không cần, Quý Tâm vội vươn tay chặn lại nàng, kiên quyết nói, ta không sao. Sở Ly nói, vậy liền để quý sư huynh tới đi. Hắn nhìn ra Quý Tâm tâm tư, không muốn để cho Lý Nhược Lan đụng hắn, là ăn dấm. Sở Ly lắc đầu, chính mình căn bản không có khả năng đả động Lý Nhược Lan tâm. Quý Tâm thật là lo ngại, một bức tốt tướng mạo thật là quá trọng yếu. Hắn cũng lý giải, nếu có một cái xấu xí nữ tử tại bên người, cho dù nhu tình vạn chủng, cũng rất khó đả động lòng của mình. Ba người cắm đầu gấp rút lên đường, lại cảnh giác vạn phần, sợ còn có ám sát. Lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, bọn hắn dừng ở một đỉnh núi, tắm mình lấy trời chiều dư huy. Lý sư muội, chúng ta tại nơi này nghỉ một đêm đi. Quý Tâm cười nói, đã là đại ly cảnh nội, bọn hắn không còn dám tới, lại đuổi một hồi đường đi. Lý Nhược Lan nói, mau trở về, ngày mai trạng vạng tối thỏa đáng có thể chạy về Đại Quang Minh Phong. Quý Tâm nói, ngươi cứ nói đi, Triệu sư đệ, nghỉ một chút cũng tốt. Sở Ly nói, quý sư huynh là nên điều tức một lần. Lý Nhược Lan giờ mới hiểu được, bất đắc dĩ gật đầu, tốt, vậy liền tại nơi này nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đi xuống dưới 20 mấy mét, tại một mảnh thạch đầu đám dừng lại. Quý Tâm sinh một đống lửa, đánh mấy cái món ăn dân dã tại lửa trại bên trên nướng. Ba người quấn quanh lửa trại mà ngồi. Quý Tâm không ngừng lật qua lật lại mấy cái món ăn dân dã. Từ từ mỡ nhỏ giọt hỏa diễm bên trong, phát ra mùi hương đậm đặc. Hỏa quang chiếu đỏ lên Lý Nhược Lan vũ mị gương mặt. Nàng thỉnh thoảng thêm một cái củi lửa. Sở Ly ngồi ở một bên, đối diện là hai người sóng vai ngồi. Hắn giật dây mà ngồi, không nhúc nhích, như lão tăng nhập định, không nhìn hai người mắt đi mày lại. Đùng đùng bó củi tiếng bạo liệt thỉnh thoảng vang lên. Sở Ly tĩnh tọa bất động. Quý Tâm lật qua lật lại món ăn dân dã. Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm lửa trại, yên lặng an tường. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười to một tiếng thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng. Sở Ly nhắm mắt lại bất động, tựa hồ không nghe thấy. Quý Tâm quay đầu nhìn về phía phiêu phiêu mà đến một thanh niên, sắc mặt một lần âm trầm xuống. Văn Thính Đạo. Văn Thính Đạo là một cái tuấn tú mà gầy gò thanh niên, mặt nụ cười. Quý Tâm, để ta đuổi đến thật khổ, ngươi muốn làm gì? Quý Tâm lạnh lùng nói. Hắn buông xuống món ăn dân dã, vỗ vỗ bàn tay, toàn thân căng thẳng ngăn tại Lý Nhược Lan trước người, trầm giọng nói. Nơi này là Đại Ly, ngươi thật to gan, dám tiến ta Đại Ly cảnh nội, liền không sợ thánh giáo truy sát. Ngươi có thể đi vào chúng ta đại phó, ta là gì không thể vào Đại Ly? Văn Thính Đạo hi hi cười nói, vị này là ngươi nhân tình a, một cái kia đâu? Hắn trước chỉ một lần Lý Nhược Lan, lại chỉ Sở Ly. Lý Nhược Lan phất lên lụa trắng, che khuất chính mình kiều diễm khuôn mặt, nhíu mày ngang hắn một cái. Nàng đôi mắt sáng vũ mị, chừng cái nhìn này không có chút nào uy hiếp, ngược lại chọc người tiếng lòng. Nha, tốt một cái mỹ nhân nhi, phối Quý Tâm thật là đáng tiếc, vẫn là theo ta đi. Văn Thính Đạo hi hi cười nói, theo ca ca ta trở về đại phó. Đại phó cũng không phải Đại Ly, nơi đó phồn hoa thắng Đại Ly 10 lần, Đại Ly tựa như sơn dã hương thôn một loại. Ngươi như vậy mỹ nhân nhi không nên nán lại tại Đại Ly. Lý Nhược Lan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Tốt, ta càng thích. Văn Thính Đạo vỗ bàn tay một cái, cười to nói, Quý Tâm, cái này mỹ nhân nhi ta thu rồi, ngươi cút đi. Quý Tâm nghiến răng nghiến lợi,